Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 475, vận mệnh chi nhiệt độ. Canh 1, ủng ụp, một ngụm to lớn nồi sắt lớn đang sôi trào địa bốc hơi nóng. Mà Isabella đám người thì ở bên cạnh tò mò vây xem lấy. Này miệng nồi sắt là do Isabella cung cấp. Phía trên tiến hành đa trọng ma pháp công nghệ, cộng, phụ ma pháp, có siêu cường chua hủ kháng tính, hỏa viễm kháng tính cùng trùng kích kháng tính, thuộc về bào chế ma pháp nguyên liệu nấu ăn chuyên dụng dụng cụ. Nghe nói có định hướng xử lý ma pháp đồ làm bếp trả lại có chứa phong ấn cùng yếu hóa minh văn, thuộc về vô cùng xa xỉ ma pháp đạo cụ. Bởi vì đối với có chút ma pháp nguyên liệu nấu ăn mà nói, chúng sở có đủ phi phàm hoạt tính cùng nguy hiểm lực lượng đối với không đủ mạnh đầu bếp sư mà nói, vẫn tồn tại nhất định tính chất uy hiếp. Đương nhiên dịch thu là không dùng chú ý những cái này. Với tư cách là có thể đem quái vật chuyển hóa làm nguyên liệu nấu ăn long chi nấu nướng sư, sống quái vật hắn đều truy chết. Còn sót lại huyết nhục đối với hắn tự nhiên là không hề có uy hiếp lực đáng nói. Ta từng thấy qua tự Dryener thú nhân bọn họ là một vị đến đây bạch rắn mối chi tháp làm khách pháp. Sư tùy tìm, có chút cùng loại với chúng ta tại chiến dịch bên trong gặp được thú nhân binh sĩ. Thế nhưng càng thêm cường tráng, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, bọn họ nên thuộc về kia chỗ bộ lạc tinh anh binh sĩ. Bất quá không biết như thế nào bị vị kia pháp sư chiêu mộ đến. Ca đích nhìn xem đang đang không, ngừng hướng trong nồi lớn ném lấy thịt rồng dịch thu. Những cái kia khối thịt thượng rõ ràng tê liệt dấu vết để cho hắn không khỏi lựa chọn lông mi hắn. Hiểu được những cái này dấu vết sở đại biểu ngụ ý. Úp, đúng, ta nhớ được ngươi thật giống như là chuẩn bị chiêu mộ tùy tùng. Người đối với thú nhân cảm thấy hứng thú. Isabella dụng ý niệm lật nhìn mình một chút ký ức. Đối với nàng mà nói ký ức giống như là có thể tùy ý điều lấy hình ảnh tập. Bất quá quá mức đã lâu ký ức hội theo một ít nàng cũng tạm thời vô pháp lý giải nhân tố mà mất đi. Nhan sắc, thậm chí là thanh âm. Chúng đầu óc không có cái gì có giá trị đồ vật. Bất quá với tư cách là binh sĩ. Quả thật không tệ, Isabella lúc trước lấy ra chết đi thú nhân chiến sĩ còn sót lại ý thức. Thế nhưng không có thu hoạch đến đầy đủ có ích tư liệu sống. Chung quy những cái kia thú nhân chiến sĩ là do chết đi binh sĩ linh hồn còn sót lại mượn thời. Không chi lực lại lần nữa ngưng hiện, đào, bào trừ thời không chi lực, chúng cùng không chí du hồn không có thuộc về khác nhau. Không. Mọi người đều biết bạch rắn mối chi tháp là một cái học thuật tính chất tổ chức. Trừ bạch rắn mối bốn người hội nghị đại pháp sư có một ít tùy tùng. Cái khác pháp sư càng nhiều thuê hoặc là chế tác ma tượng tới làm vì chính mình pháp thuật gian. Phòng thủ hộ giả, bất quá học thuật hình pháp sư cũng cần tiến hành mạo hiểm. Cho nên ta tới đồng đội luôn là so với tùy tùng càng thêm khiến người tín nhiệm tồn tại. Không phải sao? Kadik mở ra tay nói. Hắn không phải là một cái chính trị hình pháp sư. Thế nhưng đối với áo thuật hiệp hội cấp cho đại pháp sư bảo. Cần pháp sư đẳng cấp 20 hoặc là có 8 hoàn trở lên nổi bật pháp thuật nghiên cứu thành quả. Tham vọng là mỗi cái học thuật pháp sư nên khao khát. Đây là vô thượng vinh dự. Càng là đối với tại bản thân ma pháp con đường một loại tán thành. Hắn tại cân nhắc chính mình có phải hay không muốn như đạo sư xin về, dã thú hàng loạt cường hóa. Búp nguyên bộ tu sửa bàn, ép cùng cực hạn tốc độ không tiếng động lĩnh vực, các loại ma pháp thư tịch xin. Chung quy hắn hiện tại sở chủ tu còn là bạch rắn mối chi tháp chủ lưu nghiên cứu pháp thuật. Về kết giới pháp thuật xâm nhập khai phát, chiến đấu tình nghĩa đương nhiên là có kia đặc biệt trọng lượng. Thế nhưng đối với cái này vị càng thêm lý tính bạch rắn mối chi tháp pháp sư mà nói. hắn cho rằng để mình có đủ càng cao giá trị là có thể gắn bó hữu nghị chọc yếu thuốc bôi trơn. Hắn có thể lấy một gia thân tương đối phổ thông học đồ tại một cái học thuật tổ chức trở thành một cấp 15 pháp sư. Không chỉ là bởi vì hắn trí lực, mà là hắn nguyện ý đem bên trong một bộ phận trí lực dùng cho nghiên cứu ma pháp bên ngoài đồ vật. Phía trên, trong nháy mắt, Ca Đích hữu chút hoảng hốt, ngày cũ ký ức không khỏi hiển hiện trước mắt. Hắn còn nhớ rõ cái kia cầm lấy học đồ xin bề ngoài non nớt thiếu niên. Nhoáng một cái chính là hơn 10 năm, thời gian từng có ngây thơ yêu say đắm, từng có tim đập thình thịch, có lẽ cũng có qua đi hối, cũng có qua buông tha cho xúc động, bị chèn ép, bị gạt bỏ, bị trào phúng, đã từng phẫn nộ, đã từng chớ chú. Nhưng cuối cùng đều hết thảy đắm chìm tại như sâu như biển ma pháp thư tịch. Hết thảy đều bao phủ tại đây. Trương Thái Dương dĩ nhiên hiển hiện một chút ngân sắc bình tĩnh dưới gương mặt. Hắn biết mình nhất định vô pháp trở thành một người vĩ đại áo thuật sư. Thế nhưng hắn vẫn khát vọng chính mình có thể đủ ở phương diện này có một chút tiểu tiểu thành tựu. Là nho nhỏ, liền đầy đủ, quen biết sao? Vừa lúc đó, Isabella thanh thúy thanh âm đưa hắn từ trong hồi ức bừng tỉnh. Ca Đích tiến lên nhìn xem, trong nồi trả lại hiện ra hồng sắc thịt rồng. Hắn tức cười cười cười, nửa đời không quen, còn sớm đâu, lại nấu nấu, còn sớm đâu, còn có thể lại nấu cái 50 đến 60 năm. Ca Đích thấp giọng lẩm bẩm nói. Theo một cái báo trước chấm dứt nhàn ám kim quang, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất một nhóm nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào ngươi long chi nấu nướng sư đẳng cấp, ngươi đạt được đồ ăn, vận mệnh chi nhiệt độ thịt rồng rau trộn súp, vận mệnh chi nhiệt độ thịt rồng rau trộn súp, thuộc tính thay đổi, 1, khôi phục lượng từ đại lượng đề thăng làm số lượng cực lớn. Nhưng tiêu hóa thời gian tăng trưởng vì 30 phút đồng hồ 2. Dạ dày túi nóng hồi đặc hiệu thiêu cháy tổn thương đề thăng làm 15 điểm hỏa diễm xuyên thấu tổn thương. Căn cứ vào nhân vật liên quan pháp thuật kháng tính, đang tiến hành mỗi lần hỏa diễm tổn thương tính toán, nhân vật có nhất định xác suất trực tiếp miễn dịch mất loại này tổn thương, vượt mức khôi phục tăng đề thăng làm 50%. PS, loại này tăng đặc hiệu không thể cùng đồng loại trồng lên. Tại đạt được cái khác pháp thuật tăng thì lấy tối cao chỉ số là thật tế hiệu quả. 3, nên đồ ăn mỹ vị độ đạt được lớn đề thăng. 4, tân tăng đặc hiệu, vận mệnh chi nhiệt độ. Ăn nên đồ ăn 10 giây sau. Dùng ăn người cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì đem lấy nhân vật trong trí nhớ khắc sâu nhất hỏa diễm pháp thuật hiệu quả. Phản hồi một cái có được nên pháp thuật toàn ngạch hiệu quả linh hồn diễn sinh pháp thuật. Tối cao liên quan hỏa diễm pháp thuật vì 5 hoàn. PS, nên diễn sinh pháp thuật tổn thương loại hình vì xuyên thấu tính linh có thể. Bất chí chết, thế nhưng nếu như không tiến hành kịp thời cứu chữa. Nhân vật đem khả năng đã chết tại diễn sinh pháp thuật tiếp sau pháp thuật tiếp tục mặt trái hiệu. Quả, PS, nếu như dùng ăn người không có loại này pháp thuật ký ức, thì tại hỏa cầu thuật, liệt diễm xạ tuyến, xí diễm pháp cầu, luyện ngục chi hỏa, đều trong pháp thuật tùy cơ gây ra một cái. Nhìn xem Dịch Thu Phát đang nói chuyện thiên trong kênh nói chuyện đồ ăn tin tức. Vây xem mấy cái đồng đội biểu tình có chút vi diệu. Muốn tới một ngụm sao? Dịch Thu bưng một bát tô nhìn lên đỏ ao thịt rồng rau trộn súp. Nhìn xem mọi người nói. Thịt rồng rau trộn súp cũng không có hiện ra quá mức kinh khủng nhiệt độ. Trừ nồi sắt bản thân tràn ra ngoài nhiệt độ. Tất cả nước canh không có một tia nhiệt lượng tiết ra ngoài. Có thể là Cerberus dịch sữa nguyên nhân. Trong không khí trả lại hiện ra một cỗ mùi sữa cùng vật gì đó thiêu đốt kỳ dị mùi khét. Không, vừa mới ăn xong, cần tu chỉnh một chút. Mấy người vẫy vẫy tay nhau nhau biểu thị chính mình dĩ nhiên chắc bụng. Muốn ăn hạ thấp đến băng điểm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tại phí huyết nữ chiến sĩ âm thầm đem vật phẩm trong ba lô cứu chữa dược tề đặt đến đệ nhất cách. Thời điểm, thử thăm dò dùng làm vi quấy tinh cương tròn muôi múc một muôi lớn thịt rồng rau trộn súp. Sau đó uống hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.